Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cô không nghĩ rằng tôi là một người hay nuốt lời, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô. Sao cơ? Chẳng qua, hôn ước hủy bỏ với cô chỉ là hôn ước ngày xưa, bởi vì tôi ghét những người khác quyết định hạnh phúc của riêng mình. Hắn nói một nửa rồi lại ra vẻ thần bí. Thiên Hân nuốt nước miếng rồi gật đầu. Tôi đồng ý. Vậy thì tốt lắm. Hôn lễ đặt vào tháng 10, khi ấy là mùa thu. Em mặc váy cô dâu sẽ không quá nóng đâu. Cô còn ngờ nghịch mà gật đầu, rồi sau đó lại vội vàng lắc đầu. Nhưng mà không đúng, tháng 10 gì chứ, tôi đâu có muốn gả cho anh đâu. Không phải anh không muốn cưới tôi còn gì? Không, anh muốn. Một khi anh quyết định giữ hạnh phúc của mình, nhất định anh phải mau chóng cưới em. Anh ta đang nói cái gì vậy? Thiên Hân khoáng dựng người lại mà cất tiếng tò mò. Tôi là hạnh phúc của anh ư? Chất giọng của cô trở nên càng đặc, đôi mắt ngập nước ánh lên ánh sáng lung linh. Phong Đăng cũng nhìn chăm chú vào trong mắt cô, bất giác mặt hắn cũng ửng hồng cả lên. Anh sẽ có trách nhiệm với em. Nếu như không phải anh chưa điều tra rõ mà hiểu lầm em, cũng sẽ không xâm phạm sự trong sạch của em đâu. Cho nên... Nguyên nhân anh cưới tôi là bởi vì anh đã lên giường với tôi sao? Thiên Hân trống rỗng trừng mắt nhìn hắn mà không thể tin được. Em trong trắng như vậy mà anh lại là người đàn ông đầu tiên của em. Nghe lời hắn nói, trái tim cô như chìm xuống đáy cốc. Cô văng bàn tay đang đặt trên người cô của hắn ra, lấy một tấm chắn lạnh lùng để che giấu cõi lòng bi thương đang đau khổ. Anh đừng nói gì nữa. Lần này đổi thành hắn trừng mắt với cô. Mọi người đều đã trưởng thành rồi, chỉ là ngủ với nhau thôi mà, cũng không cần gì phải phụ trách đâu. Nước mắt làm vòng mắt cô. Sao cô có thể quên rằng ngay từ đầu anh ta còn hiểu lầm không tốt về cô? Nếu như không phải anh ta phát hiện ra cô là lần đầu tiên, chắc có lẽ anh ta vẫn sẽ cứ nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái hám của, có đúng hay không? Thiên Hân cô nén nước mắt, hít sâu một hơi rồi cất lời nói. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh cái gì chứ? Chúc mừng anh không phải là uất ức Bạch Mã Vương Tử, cũng không cần phải cưới một cô bé lọ lem là tôi đây. Em dám không lấy tôi sao? Thế thì sẽ phải nói với ông nội và bà ngoại em như thế nào hả? Chất giọng của anh nói không quá nghiêm khắc, để lộ ra lòng hắn đang không yên. Nhưng vì Thiên Hân đang quá tức giận nên không nhận ra điều đó. Anh không cần phải lo. Ông nội nói rằng sau khi ông đi du lịch về sẽ đồng ý cho tôi đi du học Nhật Bản. Tôi sẽ không bám lấy anh như Sam nữa. Còn nữa, tôi sẽ không làm thư ký cho anh đâu. Nếu anh không cho tôi trở về vị trí cũ, tôi sẽ lập tức từ chức. Thiên Hân cảm thấy bởi vì cơn phẫn nộ và sự xấu hổ mà mặt cô nóng bừng như bị lửa thiêu. Cô chưa bao giờ biết được hạnh phúc của mình sẽ bị đập nát chỉ trong giây lát. Lòng Phong Đăng chết tiệt. Hắn nghĩ hắn vẫn vĩ đại lắm sao? Tất cả phụ nữ trên đời này đều phải yêu hắn ta hết có phải hay không? Cổ Thiên Hân cô sẽ cố tình không yêu anh ta đó. Phong Đăng đột nhiên vươn tay bóp vai cô, khiến cô đau kêu lên thành tiếng. Cô đang uy hiếp tôi sao? Anh buông tay, anh đang làm tôi đau đó. Cô muốn tránh ra. Lực tay của anh ta thả lỏng một chút, nhưng vẫn không buông cô như cũ mà cất lời. Không ai có thể uy hiếp tôi, kể cả em, nhất là em. Anh ta nói với cô với chất giọng lạnh lùng như băng, kiên quyết như là sắt đá. Dù sao thì tôi cũng sẽ không lấy anh đâu. Em không có quyền lựa chọn. Vì sao chứ? Vì cưới là chuyện của tôi. Em có muốn cưới hay không chính là chuyện của em. Đột nhiên anh ta che đôi môi cô lại mà hôn thật sâu. Cô muốn mở miệng phản đối, nhưng lại khiến cho lưỡi của anh ta chui vào trong miệng mình, tiến vào trong chỗ thật sâu mà ép buộc cô phải say sưa với anh ta. Nhưng mà... Không có nhưng gì nữa. Lý trí không ngừng bức cô phản kháng, nhưng lại bị cánh tay rắn khỏe của anh ta ôm lại càng chặt hơn. Mãi đến khi cô cảm thấy mình sắp mất đi hô hấp, anh ta mới buông đôi môi ngọt ngào của cô ra. Long Đăng, anh đừng có mà đắc chí. Hắn vươn tay ra khẽ vuốt khuôn mặt mềm mịn của cô. Khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nên ét cười. Anh rất là đắc chí, bởi vì anh đã nhìn thấu mặt nạ của em rồi, Holly ạ. Rõ ràng em cũng rất khao khát được anh vuốt ve, cũng rất là hưởng thụ. Thế thì cần gì phải chọc giận anh chứ? Em có biết rằng em không còn đường trốn nữa sao? Anh, đúng là đồ vô lại, tự cường, cường bạo, đồ hôn quân, đồ tồi, đồ cầm thú. Chẳng những cô lớn tiếng mắng, không hàm xúc, làm cho hắn tức, mà ngược lại làm cho nụ cười đáng giận đến cực điểm của hắn lại càng sâu sắc hơn. Em nói anh cầm thú sao? Bàn tay của anh ta từ từ dừng trước ngực cô, cầm một cái rất tròn trong số đó, rồi lại vuốt ve âu yếm, lực tay không nặng không nhẹ. Nghe được tiếng rên rỉ của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net